Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, giận cá chém thớt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Luôn sẽ có một số người như vậy vì lợi ích mà buông tha một ít thứ. Nói thí dụ như cổ lão thái gia, vì nhà bọn họ làm ăn. Liền để cho mình nhi tử cưới một người không thích người phụ nữ. Năm đó hắn vì một người phụ nữ, chưa từng cưới vợ bé. Hắn làm như vậy, không biết là nghĩ thế nào, là hối hận sao, cảm giác được mình cả đời chỉ có một cô gái như vậy. Có chút thua thiệt, có lẽ là nghĩ như vậy. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới mình can thiệp, đối với bọn họ cổ gia cũng không có gì ích lợi. Thậm chí còn thiếu chút nữa hại mình duy nhất cháu nhỏ. Cổ lão thái gia hối hận đặc biệt. Vậy cổ phú quý thiếu không được khuyên nhủ mấy câu. Cũng may cổ lão thái gia tuổi tác đã rất cao. Rất nhiều chuyện cũng đều xem nhạt. Hôm nay mình cháu nhỏ bình an trở về. Hắn cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Sai người bày ra tiệc rượu. Ta phải cảm tạ mấy vị này ân nhân. Ông cháu hai người chữ tình sau đó, cổ lão thái gia liền bắt đầu khoản đãi Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ. Tần Thiên bọn họ mấy ngày nay ở trên thuyền ăn thức ăn có chút bình thản. Cho nên cổ phủ cơm thức ăn sau khi đi lên, bọn họ cũng không có làm sao khách khí. Liền trực tiếp ăn, mà đang ở cổ lão thái gia bọn họ bên này khoản đãi Lý Thế Dân bọn họ thời điểm. Hậu viện Trương Thị đã lấy được phủ nha bên kia tin tức. Cái gì? Chu Hiếu đem ta cho cung đi ra. Người làm gật đầu một cái. Không sai. Vậy Chu Hiếu đem phu nhân cho cung đi ra. Từ thứ sử đại nhân nơi đó biết được. Là bởi vì là Chu Hiếu trong bọn họ liền Tần Đông tới những người này độc. Cho nên mới không dám giấu giếm. Mà hôm nay, Tần Đông tới những người này ngay tại cổ phủ. Trương Thị sắc mặt có chút khó khăn xem. Chu Hiếu đem hắn chui ra. Nàng tình huống sợ phải có điểm không ổn. Đáng ghét. Một đám đồ ăn cây táo, rào cây sung. Hắn cảm thấy Chu Hiếu các người thật là đáng chết. Đại ca ta cũng chưa có giết chết bọn họ. Người làm lắc đầu một cái. Nói. Không có. Đại nhân ý nghĩa. Để cho bọn họ tại hạ lần mở tiệm thời điểm phản cung. Đem mũi dùi chỉ hướng Tần Đông tới những người này. Thứ sử đại nhân có chút ghét mấy người này. Muốn cho bọn họ thêm một cái tội danh. Muốn ở trong đại lao giết chết Chu Hiếu và Triệu Nhị Các. Người, đối với Trương Đa mà nói là rất dễ dàng một chuyện. Nhưng Tần Đông tới các người dám ở đại sảnh trên không cho hắn mặt mũi. Vậy hắn thì phải để cho những người này chịu khổ một chút mới được. Coi như những người này ở đây thành Trường An có một số nhân mạch thì như thế nào? Hắn bất quá đều là ở dựa theo đại đường luật quy định làm việc mà thôi. Chính là thiên tử đến, cũng nói không được cái gì. Biết mình đại ca ý đồ sau đó, Trương Thị nhiều ít vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ phải tạm thời đè xuống chuyện này. Hắn sau này có chính là cơ hội cùng vậy đứa con nít đấu. Mà Tần Đông tới những người này, có thể ở cổ phủ đợi cả đời sao? Sự việc còn không vượt ra ngoài hắn khống chế. Tốt lắm, đi xuống đi, tiếp tục chú ý những người đó chiều hướng. Tần Đông tới các người có thể bảo vệ cổ vọng trở lại cổ. Phủ, bản lãnh nhất định là có một ít. Trương Thị còn không có ngu đến ở bọn họ vẫn còn ở cổ phủ thời điểm động thủ. Cùng bọn họ đi lúc nào? Nàng mới sẽ động thủ. Bất quá, khoảng thời gian này giám thị, nhưng là như cũ không thể thiếu. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Cùng lúc đó, Mã Phủ Mã Hoàn cũng đã lấy được mình muốn tin tức. Mã gia, nhóm người kia đi theo cổ phủ quản gia cổ phú quý. Vào cổ phủ, vậy cổ lão thái gia đối với bọn họ rất là nhiệt tình đây. Vào cổ phủ. Mã Hoàn lông mày hơi đông lại một cái. Ngay sau đó thì có một cái tâm tư. Những người này vào cổ phủ, Vậy những người này cùng cổ phủ quan hệ thế nào? Đúng vậy, nhìn dáng dấp quan hệ của bọn họ rất là không tệ. Cùng cổ phủ có quan hệ, Mã Hoàn trong mắt khẽ động, vốn là hắn là muốn tìm người giết Tần Đông tới. Bất quá bây giờ bọn họ nếu ở cổ phủ, hắn cũng không ngại chơi một cái so sánh kích thích. Hắn muốn cho cổ phủ thân bại danh liệt. Vậy cổ phủ cô con dâu Trương Thị là một tùy tiện người phụ nữ chứ? Đúng vậy, theo nhỏ biết, thành nam lưu manh Hoàng Bát là hắn nhân tình. Cái này Hoàng Bát không có bản lãnh gì, chính là người đàn ông cái vật kia lớn. Hơn nữa đặc biệt cường hãn, rất là có thể thỏa mãn cái đó Trương Thị. Mã Hoàn gật đầu một cái. Chuyện này người biết không nhiều, thậm chí cũng không có ở bên ngoài làm sao truyền. Hắn có thể biết, cũng là hắn một ít thủ hạ cùng vậy Hoàng Bát ở cùng nhau lúc uống rượu. Nghe vậy Hoàng Bát vô tình ở giữa nói ra được. Hôm nay cổ phủ người nếu đắc tội hắn, vậy hắn ngược lại không phương dùng một chút cái biện pháp này tới để cho cổ phủ hối hận cùng những người đó có quan hệ. Dám giết hắn thủy quái, liền phải trả giá thật lớn. Được, nghĩ biện pháp đem chuyện này cho tuyên dương ra ngoài. Trước chán ghét bọn họ. Này, Mã Hoàn đem thù giận cá chém thớt đến cổ phủ. Rất nhanh, toàn bộ thành Đan Giang người đều biết Hoàng Bát cùng Trương Thị có một chân tin tức. Mà tin tức này truyền ra sau đó, thành Đan Giang rất nhiều người dân cũng hưng phấn không được. Ai nha nha, cái này Hoàng Bát bị thua thiệt, cũng không phải sao, vậy Trương Thị như vậy mập mạp, tướng mạo cũng chỉ vậy, có thể cái này Hoàng Bát tướng mạo nhưng là rất đã nói qua à, ha ha. Vậy Trương Thị tuổi tác còn không nhỏ, đây coi như là trâu già gặm cỏ non đi, đáng tiếc cái đó Hoàng Bát, còn không phải là toan tính người ta tiền, nếu không lấy Hoàng Bát tiền vốn. Sẽ đi chịu như vậy lão nghiêu. Ngoặc kép, xảy ra loại chuyện này, mọi người đối với người phụ nữ khiển trách muốn càng là nhiều hơn một chút. Bất quá hiện nay người dân ngược lại là không có gì khiển trách, bọn họ chính là cảm thấy thú vị, hưng phấn. Thật vất vả có một cái có thể để cho mọi người cũng nhạc một cái đề. Mọi người đối với Trương Thị nhục mà, nhân tiện vậy liền nói một lần cổ phủ, cùng với Trương Thị trượng phu, nói hắn làm lục vương tám các loại. Người dân như vậy nghị luận cười mắng. Cổ phủ Trương Thị sau khi nghe xong, cũng không có vì vậy cảm thấy xấu hổ. Nàng chẳng qua là cảm thấy tức giận. Đáng ghét, là ai đem tin tức này truyền đi? Là ai? Tức giận nàng đã kêu lên gầm thét. Chẳng qua là lời bàn đã tác phẩm kinh điển lái như vậy. Muốn biết là ai truyền, lại nói dễ vậy sao? Bất quá, cho dù biết điều tra là ai ở sau lưng hại hắn có chút khó khăn, nàng vẫn là rất mau phái dưới người đi điều tra. Loại chuyện này, hắn không hung hãn ra tay dạy dỗ một chút người kia, hắn tuyệt không bỏ qua. Như vậy phân phó sau đó, hắn lại phái người đi một chuyến phủ thứ sử, để cho anh hắn vậy hỗ trợ điều tra. Quan phủ lực lượng là rất lớn, muốn điều tra ra được, chắc không phải việc khó gì chứ. Mà đang ở Trương Thị bởi vì là sự việc bại lộ mà phẫn thời điểm giận. Cổ phủ người nơi này, nhưng là có chút xấu hổ, bọn họ cũng không giống như Trương Thị như vậy không mặt mũi không ra. Bọn họ vẫn là phải điểm mặt mũi người. Vô sỉ phụ nhân, vô sỉ phụ nhân là bá thường lúc nào trở về, để cho hắn cố mau trở lại bỏ vợ. Phụ nữ như vậy, muốn có ích lợi gì? Chuyện này tuy nói để cho cổ phủ bị mất một chút mặt mũi, nhưng cổ lão thái gia vẫn có chút biểu thị vui mừng. Trước kia muốn bỏ vợ, không tìm được lý do, nhưng bây giờ Trương Thị làm loại chuyện này, vậy phải bỏ vợ. Coi như danh chánh ngôn thuận, coi như Trương Đa nhúng tay, vậy không có cách nào. Đây quả thực là người đàn ông sỉ nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https